nhàn nhạt cười cười, xoay người rời đi, Lý Mục cũng không có đưa đến bên ngoài chùa. Bích Ngôn Tự Nhiên đang tự bên trong đi ra, không nhịn được lại quay đầu lại nhìn này chùa miếu một chút. Chờ nàng lại quay đầu lại thời điểm, bên ngoài chờ 6 cái đại yêu. Lần đầu tiên trong đời thấy được yêu thần đại nhân khóe mắt lưu chuyển óng ánh lệ quang hình tượng. Một hồi đưa bọn họ 6 cái dù cho là trời long đất lở ở trước cũng chút nào không sợ hãi đại yêu. Cho kinh ngạc sững sờ. Đi thôi, khóe mắt nước mắt biến mất. Bích Ngôn thở dài một hơi. Dù là ai đều có thể nghe được cái kia thở dài trong tiếng có một loại phảng phất tan nát cõi lòng. Thanh âm, 6 vị đại yêu liền không dám thở mạnh, lẳng lặng mà cùng sau lưng Bích Ngôn rời đi. Lúc này, Lý Mục thân hình mới xuất hiện ở chùa miếu cửa. Hắn cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, phảng phất là cùng ngày xưa một ít chuyện, làm một cái kết thúc. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở Nhiên Đăng Tự bên trong, khôi phục thương thế, tu luyện phong vân đại lục trên các loại võ kỹ. Mừng rỡ phát hiện, cùng trước hắn suy đoán giống như đúc, thế giới kia võ đạo chiến kỹ theo đuổi cực điểm phát huy mỏng manh huyền khí sức mạnh. Tới nơi này cái linh khí tương đối dư thừa thế giới phía sau, uy lực tăng lên dữ dội mấy chục phần mười gấp trăm lần không ngừng. Quả thực khủng bố, Lý Mục chìm đắm ở trong quá trình tu luyện, không ngừng thôi diễn đao pháp của chính mình. Phối hợp 4 nhận hao tổn tinh thần đao, tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Dựa theo lão thần côn từng nói, hỗn độn bên trong chiến trường, cường giả vô số, hung thú trải rộng, nguy cơ tứ phía. Bởi vậy tốt nhất đem tình trạng của chính mình cùng sức chiến đấu điều chỉnh đến tột cùng nhất trình độ, sau đó sẽ tiến vào bên trong. Như vậy mới có thể giúp trợ vương Thi Vũ tìm về 2 hồn 6 phách. Nếu không sẽ như bánh bao thịt đáng chó, vừa đi không về. Lý Mục đang không ngừng mà điều chỉnh tình trạng của chính mình. Mà Hoàng Long tộc trưởng đã từng đến bái phòng, Lý Mục đem tiên cung bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoàng Long tộc trưởng mừng đến phát khóc, nói tộc ta nguyền rủa cũng đích xác là giải trừ. Đa tạ công tử. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, đem từ tiên cung bên trong mang ra ngoài thiên địa hoàn lấy ra, nói, này song hoàn, chính là một đôi, ta phải từ ở tiên cung bên trong. Lý Mục đem song hoàn lai lịch nói một lần, nói, quân doanh đã hủy, này một đôi song hoàn không lại làm lưu ở tiên cung bên trong. Trong đó một viên là các ngươi tổ truyền đồ vật. Lần này trả về, làm sẽ không lại có nguyền rủa. Hoàng Long tộc trưởng nghe xong, mới biết nguyên lai tổ truyền vạn thú hoàn, nhưng thật ra là thiên địa song hoàn bên trong một cái. Càng là trong truyền thuyết đế khí, hắn khá là động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là đem song hoàn triệt để tặng cho Lý Mục. Đế khí loại nào cao quý, nếu như cái kia trở lại Hoàng Long bộ lạc bên trong đi, chỉ sợ đến thời điểm thất phu vô tội mang ngọc có tội, ngược lại là gây tai họa phiền phức. Đế khí tuy tốt, vô phúc hưởng dụng, Lý Mục cũng không có chối từ. Chuyển tặng cho Hoàng Long tộc trưởng sách vở phong vân đại lục bí tịch võ đạo, xem như là trao đổi cảm tạ. Hoàng Long tộc trưởng cảm kích vạn phần mang theo một đôi nữ rời đi. Mạng lưới hoạt náo viên La Lượng cũng hùng hục địa đi theo Hoàng Diệp Nhi cái mông phía sau. Hai cái người xem ra có một ít tiến triển. Thứ 11 ngày thời điểm, lão thần Côn Nhiên Đăng Tự thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có người ở chúng ta bửu kê trong thành phố mặt mở ra một cái đi về hỗn độn lĩnh vực thông thiên chi môn. Tiểu tử, ngươi vận khí là thật tốt. Lão thần Côn vừa thấy được Lý Mục, tự giọng nói lớn hô lên. Lý Mục mừng rỡ trong lòng, nói, tựu ở bửu kê trong thành phố. Nơi nào? Tựu ở Phục Long cong đập chứa nước. Ngươi còn nhớ viên kia chống trời đại thụ sao? Lão thần Côn thần thần bí bí nói, Trong truyền thuyết trên cây kết tiên quả, dưới nước sinh hoàng kim bảo thạch cây đại thụ kia, chính là tiến nhập hỗn độn lĩnh vực thông thiên chi môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.